Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 628. Cãi nhau, góc truyện audio.com. Editor, may, không phải anh ba thích cô sao? Sao có thể không để ý tới cô? Xuống lầu, mắt ôn nhuận của Phong Ngật nhìn phía trước vẫn mắt nhìn thẳng như cũ, anh động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà lại kiên định đẩy tay Phong Diệc Hàm ra. Tay nắm chặt vừa bị anh đẩy ra, Phong Diệc Hàm liền như bị sét đánh tại trận, bị đánh đến ngoài cháy trong sống tại chỗ. Anh ba đây là có ý tứ gì? Thật sự không muốn để ý cô sao? Ở trong ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của Phong Diệc Hàm, cô nhìn thấy Phong Ngật đi từng bước một xuống lầu, liền không có chút dấu hiệu quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Phong Ngật cũng đi xuống lầu, lúc cửa cầu thang chỉ còn một mình Phong Diệc Hàm, ánh mắt ngoan độc của cô nhìn về phía cánh cửa phong của Lạc Ương Ương. Khẳng định lại là bởi vì Lạc Ương Ương, anh ba mới không để ý tới cô. Cô không rõ, Lạc Ương Ương có cái gì tốt, vì sao Lạc Ương Ương vừa đến nhà họ Phong anh hai liền đối tốt với cô ta như vậy, hiện tại đến anh ba cũng bởi vì Lạc Ương Ương cũng không muốn để ý cô. Lạc Ương Ương, cô đừng đắc ý, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cô đẹp mặt. Phong Diệc Hàm nhìn chằm chằm cửa phòng Lạc Ương Ương, sau khi ngoan độc khẽ mắng một câu, cũng đi xuống lầu. Sau khi Lạc Ương Ương trở về phòng, trực tiếp chạy vào phòng tắm đi ngâm tắm, cô ngâm suốt gần 2 tiếng mới bò dậy. Nằm ở trên giường muốn ngủ, lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được. Sau khi ở trên giường chuyển nghiêng trở lại 3 tiếng, Lạc Ương Ương ôm chăn lăn trái lăn phải, vẫn là không ngủ được. A, trong phòng ngủ yên tĩnh, Lạc Ương Ương đột nhiên la lên một tiếng liền động thân, ngồi dậy ở trên giường. Bởi vì lăn qua lộn lại tóc dài vốn nhu thuận của Lạc Ương Ương đều hơi xõa rối tung. Dưới ánh sáng quất mờ tối của đèn đầu giường, có thể nhìn thấy hai mắt cô không nháy nhìn chằm chằm cuối giường, hai mắt vô thần còn trống rỗng, cả người giống như si ngốc. Cách chương.